Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chờ. Trần Phàm cúp điện thoại, có chút xin lỗi nhìn xem lò sưởi trong tường bên Kristen. Đi tới, ở nàng ngồi xuống bên người, một cái tay vòng quanh ở nàng eo. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn khinh thường ngươi. Zoe, nàng xảy ra chút phiền toái. Người biết. Nàng giống như người nhà ta vậy. Chấm ngoặc kép, Kristen cười một tiếng, đưa ra một cái tay, sờ một cái chân Phàm mặt. Đừng lo lắng cái này. Ngươi làm đúng, dâu y là một con gái ngoan trẻ con. Đáng giá ngươi như vậy đi quan tâm nàng. Ta nghe được một ít, nếu như có thể nói. Ta muốn ngươi tốt nhất vẫn là mình tự mình đi một chuyến đi. Đừng lo lắng ta, ta biết, cảm ơn ngươi. Thân ái, Trần Phàm hôn hôn một cái đầu nàng phát. Đối với Kristen hiểu rất cảm động. Kristen bỗng nhiên vừa quay người. Lật lên, hai đầu gối tách ra. Ngồi cưỡi lên Trần Phàm trên người. Đầu gối quỳ xuống Trần Phàm bắp đùi hai bên trên ghế salon. Ánh mắt quyến rũ như tơ cười nói. Nhưng là, ngày hôm nay, ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Biết không, ai cũng không nên đi muốn. Cái gì cũng không nên làm. Chỉ có hai người chúng ta. Vừa nói nâng lên chân Phàm mặt. Để cho mặt hắn thoáng hướng lên nâng lên. Sau đó vừa cúi đầu. Liền ngậm ở môi chân Phàm. Lò sưởi trong tường bên trong lửa tất ba vang. Ở lò lửa ánh chiếu hạ. Liền cái bóng người. Thật chặt dán chung một chỗ. Phập phồng vô định. Ngày thứ hai buổi sáng thời điểm. Chân Phàm lần nữa cho dâu y gọi điện thoại. Ta muốn ta là không chạy trở lại. Ta còn phải một lần lại một lần trả lời vấn đề của bọn họ. Còn có cùng trong quán rượu tranh chấp kinh tế. Bọn họ lại có thể để cho ta một người bồi thường. Trời, đây là địa phương nào? Người man dợ mới có thể thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Chấm ngoặc kép, điện thoại một trận. Dâu y liền một trận than phiền. Có thể nghe ra, cô nương này tâm trạng như đưa đám tới cực điểm. Chân, tới cứu ta đi ra đi. Nơi này chính là một cái bị ma pháp khốn nhiễu lâu đài. Hơn nữa còn có một đám tà ác phun lửa long ở chỗ này trông nom. Tới đi, ta anh hùng, ta Batman. Cô nương này còn nhớ Trần Phàm đóng vai Batman tới cứu nàng đi qua. Được rồi, dâu y, ta sẽ, ngày hôm nay ta thì sẽ đặt vé phi cơ. Ở nơi đó chờ ta. Trần Phàm trả lời một câu. Trời, người mới vừa rồi nói gì? Bên kia truyền đến dâu y sợ hãi kêu thanh âm. Rất hiển nhiên nàng bị Trần Phàm lời hù dọa. Ta nói, ta ngày hôm nay cứ tới đây. Đón ngươi về nhà, ta đã đặt xong vé phi cơ. Rất ngạc nhiên mừng rỡ phải không? Trần Phàm nghe được dâu y kêu lên. Không khỏi cười lên. Thật là, đây thật là quá điên cuồng. Dâu y có chút lời nói không có mạch lạc. Thượng đế, đây không phải là thật. Thật là quá điên cuồng. Người biết, ta chẳng qua là nói đùa. Chấm ngoặc kép, đây không phải là đùa giỡn. Dâu y, ở nơi đó chờ ta đi. Ta sẽ đến. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Một chút cũng không để ý tới dâu y giật mình tâm tình. Đúng vậy, dâu y bây giờ liền trợn mắt hốc mồm giơ điện thoại. Sau đó nghiêng đầu qua nhìn xem cha mình Mr. Willy. Cái đó thằng nhóc xấu xa muốn tới sao? Willy nhìn mình con gái giật mình biểu tình. Thông qua mới vừa rồi nàng nói chuyện. Đã đoán được phần lớn nội dung. Mỉm cười nhìn nàng. Đúng vậy. Thật là một nghiêu tử. Dâu y khóe mắt mang nụ cười. Ngoài miệng lại không chịu nhiều người oán trách. Người hẳn vui mừng. Dâu y, Mr. Willy đi tới. Đứng ở dâu y bên người. Ở ngươi lúc còn trẻ. Còn có một người chịu vì ngươi. Bay vào Thái Bình Dương tới. Đây là một món đáng giá quý trọng sự việc. Đúng rồi. Hắn chính là đưa chúng ta rượu tên kia không? Dâu y vừa nghe. Cười. Đúng vậy. Ba. Chính là đưa chúng ta rượu cái đó thằng nhóc xấu xa. Thật tốt chắc chắn. Thằng nhóc này không tệ. Ta thích. Mr. Willy nhẹ nhàng vỗ một cái dâu y khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy vui mừng đi ra ngoài. Lúc này, tốt nhất để cho dâu y một người thật tốt hưởng thụ hảo tâm của Minh Tinh. Mấy ngày nay quá thật là quá tệ. Cả nhà bọn họ người bị cảnh sát chỉ định ở tại nơi này cái quán trọ nhỏ bên trong. Lại không thể rời đi. Loại cảm giác này thật thật không tốt. Đặc biệt là đối với dâu y mà nói. Ai sẽ nghĩ tới một đoạn tuyệt vời lộ trình. Cuối cùng sẽ thành như vậy một trận vô vọng tai ương. Trần Phàm để điện thoại xuống. Kristen quyền khúc ở trong ngực hắn. Ngẩng đầu va chạm hắn ngực. Khi nào thì đi. Càng nhanh càng tốt. Thức dậy đi. Trần Phàm nhảy cỡn lên. Không che giấu chút nào mình thân thể. Kristen mang ánh mắt tán thưởng. Trong mắt tràn đầy nụ cười. Chờ lát nữa có thể đưa ta đi sân bay sao? Trần Phàm nhìn đang mặc quần áo Kristen. Dĩ nhiên. Nhưng là bây giờ có tiết rơi nhiều. Ta không biết sân bay có thể hay không ngừng bay. Bất quá chúng ta đi trước thử vận khí một chút. Kristen vừa nói. Đem mình dáng đẹp dáng vẻ. Che giấu ở trong đồ lót. Trên quốc lộ tuyết đã bị xúc đi ra. Tạm thời còn chất ở ven đường ở trên. Bởi vì là còn thuộc về Giáng sinh kỳ nghỉ. Đi ra ngoài được cũng không có nhiều người. Kristen lái xe tốc độ rất nhanh. Trần Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Nhìn ven đường lên nhà còn có hoang dã. Rát một tiếng dồn dập thắng xe thanh âm. Ngay sau đó xe đánh một cái 360 độ vòng. Lại trở về trên quốc lộ. Kristen tốc độ xe quá nhanh. Ở né tránh đối với hướng một chiếc qua mặt xe chở hàng là. Xe trơn trợt. Đáng chết khốn kiếp. Kristen mắng xe chở hàng tài xế. Một bên từ từ dừng lại. Định đem xe bãi tránh. Thật may bọn họ ngừng ở bên lề đường ở trên. Nếu không phía sau xe hơi không thắng được đụng lên tới. Đó mới là bết bát nhất. Đừng có gấp. Kristen, từ từ đi. Chúng ta còn có thời gian. Trần Phàm an ủi nàng. Sau đó nhéo một cái nàng tay. Một dòng nước ấm theo cánh tay ngay tức thì rồi rào liền Kristen toàn thân. Nàng cả người lười biếng. Đem lòng rộn ràng tình từ từ áp chế xuống. Cảm ơn ngươi, Trần. Kristen đưa qua đầu, dán sát Trần Phàm gò má, thổi một tiếng huýt sáo, lúc này mới cho xe chạy, lần nữa lên đường, mới vừa rồi nàng dọc theo đường đi quả thật có chút không ổn định. Nàng rất ít thấy Trần Phàm như vậy tâm thần không yên thời điểm, cho nên quan tâm sẽ bị loạn, mình tâm tình cũng không có từ trước đến nay tỏ ra có chút hỏng bét, bây giờ tốt hơn nhiều. Giống như là Trần Phàm mới vừa rồi vậy cái động tác. Có thể cho nàng một loại trấn định tâm trạng vậy. Chẳng qua là dọc theo đường đi. Hai người cũng không nói gì. Cho đến sân bay. Vé máy bay rất tốt mua. Thời gian chính là buổi chiều. Trần Phàm cùng Kristen cùng nhau ăn ở bên ngoài bữa ăn sáng. Mỗi người muốn một ly cà phê nóng. Ngồi ở bên trong phòng chờ máy bay. Chậm rãi uống. Đừng lo lắng. Dâu y sẽ không có chuyện gì. Kristen hai cái tay ôm lấy Trần Phàm tay. Dùng sức cầm. Trần Phàm gật đầu một cái. Khẽ mỉm cười. Đây coi như là cho Kristen một cái an ủi. Yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại. Trần Phàm gật đầu một cái. Hai người ngồi một hồi. Sắp đến thời gian lên máy bay. Trần Phàm lại cho Julia gọi điện thoại. Nói cho nàng lễ Giáng sinh sau này. Tất cả hẹn trước bệnh nhân tạm thời đẩy về sau 2 ngày. Người Mỹ Giáng sinh kỳ nghỉ là 1 tuần lễ. Qua 2 ngày đến lượt là bọn họ đi làm thời gian. Mình phòng khám bệnh cũng nhất định phải đối với các bệnh nhân một câu trả lời. Dẫu sao mình cũng không biết ở bên kia sẽ gặp tình huống gì. Sẽ trì hoãn nhiều thời gian dài. Kristen cùng Trần Phàm hôn tạm biệt. Sau đó nhìn hắn tiến vào cửa lên máy bay. Đột nhiên cảm giác được có thứ gì trọng yếu rời đi mình vậy. Trong lòng có loại không nỡ cảm giác. Nam Thái Bình Dương, Vanuatu, đảo Malakula. Dâu y cái này 2 ngày có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hoặc là cầm điện thoại di động nhìn lên ở giữa. Còn nữa ở cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài xe taxi. Cục cưng. Người đang đợi hắn sao? Mrs. Willie cười, an ủi con gái. Từ Los Angeles đến Sydney sau đó chuyển máy bay. rồi đến cảng Villa Vanuatu bến tàu, sau đó sẽ ngồi thuyền tới nơi này. Ta muốn tối thiểu cũng phải 3-4 ngày thời gian. Không kịp đợi sao? Đúng vậy, mẹ, ta hy vọng có thể sớm thấy hắn. Zoe có chút không thể làm gì nhìn Miss Iswilly. Ở chỗ này ta đã chịu đủ rồi. Ta cảm giác giống như là vào một cái thổ dân quốc gia. Chúng ta mới là người bị hại. Tại sao còn muốn bị cảnh sát giám thị? An tĩnh một chút, Zoe. Mr. Willy nhìn xem Zoe. Dẫu sao chúng ta hiện tại hoàn hảo tốt. Không phải sao? Nếu quả thật là quốc gia thổ dân, có lẽ chúng ta đã thành bọn họ trong miệng thức ăn ngon. Ngươi xem qua Nam Thái Bình Dương tộc ăn thịt người ghi chép tấm sao? Ta xem qua, nhìn một chút, chúng ta so với kia chút nhà thám hiểm cửa may mắn nhiều. Tối thiểu chúng ta ở chỗ này có thể tắm nước nóng. Còn có canh nóng cùng thức ăn cứ việc có chút khó mà nuốt trôi. Nhưng là, ta còn có thể than phiền cái gì chứ? Mr. Willy cười hì hì. Định chỉ đùa một chút. Cái này không buồn cười. Ba, Zoe có chút không biết làm sao. Nhìn xem Mr. Willy, ta tình nguyện bị bọn họ ăn. Cũng không nguyện ý bị làm tù phạm vậy bị người giám thị. Dĩ nhiên, muốn ăn ta, còn phải có một tốt khẩu vị. Ta cũng không phải là dễ trêu. Bọn họ tốt nhất chớ chọc nổi tiếng ta. Những thứ này đáng chết tốt lắm. An tâm chờ 2 ngày đi. Có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mốt, hắn tổng sẽ tới. Willy cười an ủi Zoe một câu. Xoay người, dự định cùng Mrs. Willy nói chuyện. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa. Bên ngoài có một thanh âm truyền tới. Mr. Willy, ta là ngươi luật sư. Bây giờ có thể vào không? Chúng ta muốn bàn một chút. Ngày hôm nay các ngươi đem sẽ có được một cái kết quả. Bên ngoài là thanh âm người phụ nữ. Willy mở cửa, là một phụ nữ mập mạp ngoài 40. Nàng cười híp mắt nhìn Willy. Chúng ta cần phải đi một chuyến bót cảnh sát. Ta muốn các ngươi rất nhanh sẽ về nhà. Đúng vậy, bót cảnh sát kết quả xử lý đi ra. Bởi vì là Mr. Willy và nước Mỹ lãnh sự thông qua điện thoại. Sự việc rất nhanh lấy được giải quyết. Do Mr. Willy bồi thường quầy rượu tổn thất sau đó, sẽ bị duẫn chấp nhận rời đi. Ở cục cảnh sát thủ tục làm được rất nhanh. Không tới một giờ, Willy một nhà rời đi bót cảnh sát. Mr. Willy đầy mặt nụ cười, thở ra một cái thật dài. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Mrs. Willy ở trước ngực làm dấu thánh giá. Thượng đế phù hộ. Đúng vậy, thật là cùng nhau kỳ diệu du lịch. Lúc này để cho ta ở rất trưởng trong một thời gian ngắn cũng khác trong tâm khảm đâu. Mr. Willy cũng hết sức xúc động. Zoe, chúng ta có thể đi quán trọ thu thập hành lý. Ta cũng không thể chờ đợi. Ngày hôm nay liền muốn trở về. Chúng ta nên đi đặt vé thuyền. Là nên như vậy. Mrs. Willy liền vội vàng gật đầu. Zoe nhưng có chút chần chờ. Trở lại lữ điếm sau đó, một mực có chút buồn buồn dáng vẻ không vui. Người đang lo lắng cho chân. Mr. Willy nhìn xem con gái như vậy thần thái. Không khỏi cười. Zoe gật đầu một cái. Nàng không cách nào chối. Nếu như ta chỉ như vậy rời đi, ba, ta sẽ cùng hắn rời ra. Ta không muốn hắn xa xăm chạy tới. Nhưng không thấy được ta. Ta biết, bảo bối. Ta có một chủ ý tuyệt diệu. Mr. Willy cười hì hì. Tại sao ngươi không ở lại chỗ này chờ hắn? Có lẽ đối với hắn mà nói là một ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên, đối với ngươi cũng giống vậy. Nói đúng cực kỳ. Ba, chỉ như vậy. Zoe lập tức cười lên. Bắt đầu giúp Mr. Willy sửa sang lại hành lý. Ta sớm sẽ chờ ngươi nói như vậy. Cứ quyết định như vậy. Các ngươi về nhà trước. Ta ở nơi này chờ chân. Sau đó ta cùng hắn cùng nhau trở về. Tên giảo hoạt. Mr. Willy cùng Mrs. Willy nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ linh hồ không gian này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kang-gian-gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.